Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, nhiệm vụ giải tỏa. Long Duệ, căn cứ Tomoe cùng Takeru lưu lại tư liệu ghi chép. Asina quốc trong đồng hoang nguyên bản có lượng lớn từ sông núi linh khí hiển hóa nguyên thủy chi. Linh, những thứ này nguyên thủy chi linh lực lượng yếu ớt. Mới vừa mở ra linh trí cũng có chút ngây thơ. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cùng nhân loại bình an vô sự. Chỉ có tu kiến tại trong núi sâu Senpo Temple cùng những thứ này nguyên thủy chi linh có chỗ lui. Tới, Divine Dragon lưu lạc đến Asina về sau. Vì khôi phục chính mình chịu thương thế, nó cùng Asina đỉnh cao nhất bên trên sinh trưởng một gốc to lớn cây hoa anh đào đồng hóa. Mượn nhờ cái này gốc dưới đất cắm rễ cực sâu cây hoa anh đào hấp thụ Asina quốc nguyên thủy chi linh lực lượng, lá dâu vốn cho là những thứ này nguyên thủy chi linh sớm đã tử vong. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Bọn chúng chỉ là đổi một dạng sự sống tiếp tục tồn tại. Di Dragon hấp thụ chung quanh sinh mệnh lực lúc không thể tránh né đem Dragon Roll truyền cho những thứ này dần dần bị Divine Dragon đồng hóa nguyên. Thủy Chi Linh, những thứ này nguyên Thủy Chi Linh tại cùng Divine Dragon đồng hóa quá trình bên trong thu hoạch. Được bất tử chúc phúc, hoặc là nói nguyền rủa, bọn chúng tại mắc Dragon Roll đồng thời nhưng lại vô pháp chết đi. Theo Divine Dragon dùng cho chữa thương hấp thụ sinh mệnh lực càng ngày càng nhiều. Nguyên thủy chi linh Dragon Roll cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Lá sơn rời xa bọn này vùi đầu ho mãnh liệt virus mang theo người. Có chút do dự nắm chặt trong tay Mortal Blade, lo lắng lấy phải chăng muốn cho tiếp tục chịu khổ bọn chúng một thống khoái. Mộc Long nhân nhóm chôn xuống thân thể về sau. Lá sơn rốt cục chú ý tới phương xa lượn lờ mây mù sau như ẩn như hiện cự hình cây hoa anh đào. Cái này khỏa cây hoa anh đào tạo hình phi thường kỳ quái. Nửa phần dưới mọc ra đâm vào mây mù chuyển xuống tráng kiện sợi rễ. Nửa bộ phận trên nhìn qua lại giống như là một loại nào đó chất gỗ hóa dài mảnh hình dáng sinh vật. Đó chính là Divine Dragon sao? Tựa hồ là cảm nhận được người xâm nhập đến. Chất gỗ hóa thân rồng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tràn ngập nồng đậm ma lực bầu trời cũng bắt đầu không quy luật hạ xuống lượng lớn màu vàng lôi đình. Tại cây hoa anh đào xuất hiện dị tượng lúc, tất cả Mộc Long nhân đều đình chỉ Dragon Roll, cung kính sắp hàng hướng cây hoa anh đào vị trí cúi đầu thăm hỏi. Sức, lấy cây hoa anh đào làm trung tâm bộc phát ra một cỗ gió mạnh. Tất cả Mộc Long nhân đều tại đạo này gió mạnh quét dưới hóa thành màu xám trắng bụi mù tự hành tiêu. Tán, lá sâu cũng bị gió lớn cuốn lên giữa không trung. Hắn lợi dụng khôi phục ma lực vận chuyển Cloak of Levitation lơ lửng ở giữa không trung. Yên lặng nhìn xem cây hoa anh đào bên trên dần dần khôi phục nhục thân cảm nhận bộ phận. Ngang, to rõ tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Một đầu điển hình rồng phương đông từ cây hoa anh đào bên trên duỗi người ra. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm tung bay ở không trung lá sâu. Divine Dragon nửa người dưới tựa hồ vô pháp thoát ly cây hoa anh đào sợi rễ. Nó không có giống lá sâu trong ấn tượng cự long đồng dạng bay lượn tại chân trời. Ghé qua tại lôi đình cùng trong đám mây, Divine Dragon chỉ có một cái đơn độc cánh tay phải. Cánh tay phải bộ vị có thể rõ ràng nhìn thấy bị người chặt đứt vết cắt. Duy nhất vuốt rồng bên trong cầm một cái xanh biếc trong suốt Seven Brun suốt. Cường đại ma lực từ trong thân đao tràn lan mà ra. Lá sơ cảnh giác tay bấm pháp quyết. Tùy thời chuẩn bị kích hoạt Eye of Agamotto tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng ngay lúc này, mắt rồng một mực nhìn chằm chằm lá sâu. Divine Dragon đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nhữ chính là người nào? Vì sao tự ý vào ta chi tu dưỡng địa? Ngoặc kép ngoặc kép. A, rõ ràng quan bên trong lời nói để lá sâu nhất thời chưa kịp phản ứng. loại này lão Tần giọng hắn thật đúng là nghe không hiểu. Devil Dragon nhìn thấy La Sâu một mặt vẻ mặt mờ mịt, phối hợp tiếp tục nói ra, phù tang nơi cư dân sao? Vì sao nhữ trên người ngươi có chúng ta long tộc huyết mạch khí tức? Đúng vào lúc này, hệ thống cũng nhảy ra vì La Sâu vốn là u ám đại não bổ sung một kích. Thế giới nhiệm vụ 3 giải tỏa. Nhiệm vụ, Long Duệ, ký chủ sở thuộc hoa hạ tộc đàn từ xưa đến nay liền được xưng là Long Chi truyền nhân. Rồng tại hoa hạ văn minh bên trong là lịch sử lâu đời thần thoại đồ đằng. Nhiệm vụ yêu cầu, thu hoạch Divine Dragon tinh huyết. Ban thưởng, cơ sở ban thưởng 10 điểm điểm kỹ năng tự do. Nhiệm vụ hoàn thành hay không ảnh hưởng Sekiro thế giới cuối cùng đánh giá cùng khen thưởng thêm. Mời ký chủ lượng sức mà đi. La Sâu, ngoặc kép chấm hỏi, Long Duệ, Dragon Ball, Dovahkiin anh, không phải La Sâu nghĩ khiêng. Hắn nghe được nhiệm vụ này danh từ lúc, trước tiên nghĩ tới chính là lão lăn bên trong Long Duệ. Hệ thống, không, mặc dù cùng là Long Duệ, nhưng cả hai đầu nguồn ngày đêm khác biệt, biểu hiện hình thức cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Bản nhiệm vụ độ khó khá cao. Mời ký chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. La Sâu giật giật khóe miệng. Đã sớm đoán được, từ khi tiến vào Divine Realm, chung quanh dị thường ma lực nồng độ liền nhắc nhở La Sâu. Nơi này địch nhân cùng lúc trước hắn tại Sekiro thế giới gặp phải hoàn toàn khác biệt. Bình thường Sekiro thế giới là một cái thấp ma thế giới. Mặc dù có thần quỷ khái niệm, nhưng những thứ này sơn tinh giã quái thực lực còn không đến mức để La Sâu vô pháp ứng phó. Divine Realm bên trong viễn siêu ngoại giới nồng đậm ma lực đại biểu nơi này nắm giữ cực kỳ khó đối. Phó địch nhân, cho dù giải tỏa toàn bộ ma pháp đạo cụ La Sâu cũng không dám cam đoan nhất định có thể chiến thắng Divine Dragon, rồng là China văn minh trong truyền thuyết sinh vật. Là hoa hạ văn minh trọng yếu nhất đồ đằng. Đương nhiên, tiếp nhận ngàn vạn nhân dân cung phụng long tộc thực lực cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Divine Dragon trạng thái nhìn qua phi thường thê thảm, thiếu khuyết một cánh tay, mà lại bị cố định tại cây hoa anh đào bên trên vô pháp di động. Nhưng một khi đánh lên cũng không phải Guardian Ape cùng Great Serpent Chi Lưu có thể so sánh. Ách, tôn kính cự long. La Sâu thử nghiệm dùng bắc trực tiếp phụ thuộc tiếng phổ thông cùng Divine Dragon câu thông, ta là tới từ Đại Minh quốc con dân, tên là La Sâu, ngài vừa rồi phương ngôn, ta không có nghe hiểu. Divine Dragon trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nó nghe hiểu La Sâu tiếng Hoa, đi theo hắn ngôn ngữ quen thuộc chuyển đổi tiếng địa phương. U Châu lời nói. Nhữ chính là Phạm Dương người. La Sâu có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Hắn cảm thấy mình tại cùng Divine Dragon vượt phục nói chuyện phiếm. Divine Dragon các hạ, tại ngày ngủ say chữa thương trong lúc đó, ngoại giới kinh lịch mấy trăm năm biến thiên, ngài trong trí nhớ đại đường sớm đã diệt vong, trải qua Tống, Nguyên hai triều về sau. Bây giờ hoa hạ đại địa đã đưa về Đại Minh quốc thống trị. Lý Đường, diệt vong sao? Divine Dragon có chút thổn thức cảm khái. Không nghĩ tới vạn bang triều bái Lý Đường cũng đi đến suy bại cùng diệt vong con đường. Thế sự vô thường a. Cảm thán một phen, Divine Dragon hai mắt lần nữa khôi phục sắc bén. Nhữ vẫn không trả lời ta vấn đề. Vì sao tự tiện xông vào ta chi tính dưỡng địa? Nhữ nghĩ từ thân ta bên trên được cái gì? Nếu như có thể không đánh đương nhiên là tốt nhất. La Sâu ở trên mặt bày ra nụ cười thân thiện. Divine Dragon các hạ, chịu ngài ban cho Okami nhất tộc tổ tiên Divine E lực lượng ảnh hưởng. Fountainhead Palace phía dưới Asina quốc phạm vi bên trong phát sinh rất nhiều vặn vẹo sự tình. Đương đại Divine E chi tử Kuro muốn đoạn tuyệt Divine E lực lượng truyền thừa. Cho nên ủy thác ta đến đây đi đầu cầu lấy các hạ nước mắt. Divine Dragon hai mắt hơi nheo lại, Đoạn Tuyệt đi vai e lực lượng. Thì ra là thế. Lúc trước những cái kia tham lam người Okami rốt cục tự thực ác quả sao? Dive Dragon không có ý định giải đáp lá sâu liên quan tới Asina lịch sử cổ đại nghi hoặc. Nó đem co lại thân thể hơi duỗi thẳng, thân rồng bên trên bắt đầu tản mát ra khí thế cường đại. Ta chi chúc phúc há lại cho các ngươi tùy ý vứt bỏ. Thế gian không có vô duyên vô cớ ban cho. Muốn thu hoạch được ta chi nhãn nước mắt, liền dùng thực lực thông qua ta thí luyện đi. Nói cho cùng không phải là muốn đánh à? Lá sâu bất đắc dĩ thở dài, lúc này mở ra treo ở trước ngực Eye of Agamotto. Divine Dragon động tác tùy theo hơi dừng lại một chút. Thời gian lực lượng sao? Để ta nhìn xem nhữ có thể phát huy đến mức nào đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.